Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 126 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đây là thần câu của ta. Cảnh tượng lại lần nữa biến ảo. Thanh âm quen thuộc vang lên. Thợ đúc cầu kia đưa lưng về phía Diệp Phong. Phía trước là vị quan thu nhận cầu lúc trước kia. Nói giỡn sao? Người chứng minh như thế nào? Quan viên kia cũng chưa nhìn hắn. Ở hắn xem ra, mỗi ngày loại người này hắn đều nhìn hàng trăm hàng ngàn người. Người cẩn thận mà xem, bên trong thần câu chính là có huyết nhục của hai người con song sinh của ta. Câu này chính là con trai ta. Thanh âm của thợ đúc cầu đặc biệt kích động, cơ hồ là nói liên tục không ngừng. Thần câu sao? Quan viên cười thực điên cuồng, binh lính bên cạnh cũng nở nụ cười, những người hiến câu khác ở chung quanh cũng nở nụ cười. Thợ đúc cầu tựa hồ bị chọc giận, hắn lớn tiếng chất vấn. Đây là pháp lệnh đại vương định ra, ta đúc rõ ràng là thần câu, vì sao không tin? Tiếp theo, một đội nhân mã đã đi tới, vô cùng đông đảo, dẫn đầu chính là một người bộ dáng tướng quân, khoác áo giáp, tay cầm bảo kiếm, một tay khác cầm theo cương ngựa. Đám người nhìn thấy, lập tức vọt đến một bên, tránh ra một con đường cho đội ngũ này. Những quan viên đó mới đầu còn cười to, nhưng hiện tại đã khiêm tốn quỳ gối trên mặt đất. Thợ đúc cầu đưa lưng về phía sau, nhưng thực mau cũng bị người bên cạnh ấn xuống. Một người ngồi trên lưng ngựa, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, lộ ra vẻ cường tráng, trên mặt mang theo một chòm râu, vầng trán cao, trên đỉnh đầu có mang vương miện, bên trên có đính 7 viên ngọc châu, phía dưới là lông mày rậm, cơ hồ gần như thẳng hàng, ở giữa là một cái mũi ưng to lớn, đôi mắt lớn hám sâu vào bên trong, lập lòe hồng quang, làm cho người ta sợ hãi. Nhìn chăm chú vào đám người này, mọi người đều không dám nhìn thẳng hắn. Thật là tướng mạo đế vương, đây hẳn chính là Ngô Vương không thể nghi ngờ. Vương thượng, nơi này chính là kho câu. Một người râu tóc bạc trắng, nhìn qua tuy rằng lớn tuổi nhưng tướng mạo cường tráng, ăn mặc tựa như sĩ phu đi tới nói. Quả nhiên không ngoài Diệp Phong dự liệu, đây chính là Ngô Vương Hạp Lư. Người này rốt cuộc đã ầm ĩ cái gì? Ngô Vương chất vấn quan thu câu. Quan viên kia đem chuyện vừa rồi bẩm báo cho hắn. Hạp Lư rất có hứng thú, dùng tay sờ sờ chòm râu, được người khác nâng đỡ từ trên ngựa xuống dưới. Thở đúc câu đứng lên, cầm lấy câu đem đến trước mặt Ngô Vương. Ngô Vương cầm lấy quan sát, lại sờ sờ, thất vọng mà thả ra. Cái này làm sao xưng được là thần câu, nhiều nhất chỉ là một thanh câu tốt mà thôi. Đại vương, câu này của ta có cốt nhục của hai đứa con song sinh của ta, chỉ cần ta kêu gọi tên của bọn chúng, mặc dù ở xa cũng sẽ bay qua dán ở trên ngực ta. Cái này chẳng lẽ còn không thể xem như thần câu sao? Ngô Vương tò mò nhìn thợ đúc câu. Ồ, vậy ngươi làm thử xem đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, tránh ra một khu đất trống. Vừa rồi binh lính đã từng cười nhạo thợ đúc câu, ôm lấy cái câu kia, đứng ở một chỗ cách xa thợ đúc câu mấy chục mét. Bắt đầu đi, ngươi hiện tại liền kêu gọi nhìn xem, cái câu kia liền có thể bay tới hay không? Nếu có thể, ta liền ban cho câu của ngươi là thần câu, hơn nữa 100 lượng vàng cũng là của ngươi. Ngô Vương Hạp Lư nói. Nam nhân giết chết con trai của chính mình đứng ở trung tâm, đáp ứng một tiếng, giang hai tay, đối với binh lính ôm câu hô lên. Nhi tử, lại đây, ta là phụ thân các ngươi. Người xung quanh đều không nói lời nào, thở cũng không dám thở mạnh, an tĩnh đến dọa người. Binh lính ôm câu đều chảy xuống mồ hôi, trên mặt đã có sợ hãi, còn kèm theo một chút hưng phấn, phảng phất hắn có thể cảm giác được linh hồn trong câu. Bọn nhỏ, lại đây, ta là phụ thân các ngươi, ta tới chơi cùng các ngươi. Lần thứ hai hô lên, nhưng lại không phát sinh bất luận chuyện gì. Mọi người bắt đầu xôn xao, nghị luận sôi nổi. Lại đây, ta là phụ thân các ngươi, Chẳng lẽ các ngươi không muốn phụ thân chơi cùng các ngươi sao? Lần thứ ba, mặc dù lần này thanh âm đã nghẹn ngào, nhưng câu kia lại không có bất luận động tĩnh gì. Thở đúc câu tuyệt vọng mà quỳ trên mặt đất, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói: Thần câu, thần câu. Quan viên sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vẫn luôn nhìn Ngô Vương, sợ hắn dưới sự giận dữ sẽ chém đầu của chính mình. Nhưng Hạp Lư mặt nghiêm túc lại bỗng nhiên kỳ quái chuyển động, cười ha hả nói: Ha ha ha, thật là người điên. Hắn cười xong liền mệnh lệnh cho quan viên thu câu: Cho hắn 100 lượng vàng đi, để báo đáp lòng trung thành của hắn đối với ta. Hắn thế nhưng giết con trai của chính mình. Ngô Vương một bên lặp lại một câu cuối cùng, một bên lên ngựa rời đi. Trước khi đi, hắn đem câu kia lại một lần nữa trả lại cho Thợ Đúc Câu: Có 100 lượng vàng này, người hãy đem con trai mình an táng cho tốt đi. Mọi người nhìn Thợ Đúc Câu kia, tuy rằng hắn được 100 lượng vàng, nhưng trên mặt mọi người đều không có thần sắc hâm mộ, thậm chí đều lắc đầu, nghị luận tránh ra. Diệp Phong nhìn búi tóc trên đầu hắn bung ra, tóc dài rũ xuống dưới, trong lòng ngực ôm 100 lượng vàng kia, một hơi chạy vội về nhà. Diệp Phong cũng đi theo phía sau hắn. Nhưng thời điểm hắn về đến nhà, đối mặt trong nhà trống rỗng, liền ôm Ngô Câu kia khóc không thành tiếng. Tiếp theo cảnh tượng biến ảo, hắn giống như nổi điên ở một chỗ sơn lĩnh đào hố. Dựa theo Ngô Vương Hạp Lư phân phó, thật sự đem Ngô Câu này an táng. Nhưng hắn lại giống như phát điên, tại trong núi rừng không ngừng bôn tẩu, vừa đi vừa giải 100 lượng vàng trong lòng ngực chính mình, mãi cho đến khi đi xa. Bất thình lình, Diệp Phong lại lần nữa về tới trong cổ mộ. Hắn giơ lên Ngô Câu: Đây là sự tình ngươi trải qua sao? Cha, cha ta tới. Ngô Câu kia bỗng nhiên lại một lần nữa hưng phấn hô lên. Diệp Phong có chút sửng sốt, tiếp theo liền bị Ngô Câu lôi kéo xông ra bên ngoài cổ mộ. Cha hắn sao? Chẳng lẽ là thi vương kia? Sau khi vọt tới bên ngoài cổ mộ, quả nhiên có một khối thi thể to lớn lảo đảo lăng lư từ trong núi rừng đi ra. Trên người hắn đã cực độ hư thối, lảo đảo lăng lư đi tới, mở ra hai tay, trong miệng còn không ngừng kêu lên: Ta là cha các ngươi, mau tới đây tìm ta chơi. Dương Hoàn Giả cùng với Thôi Sán đã làm trạng thái đề phòng, trên người cầm vũ khí từng người. Thế nhưng Kế Nghi Xuân lại là sợ hãi nhìn thi vương này, không ngừng lui về phía sau. Cha, tới chơi với ta. Ta là cha các ngươi, mau tới đây tìm ta chơi. Thanh âm Ngô Câu cùng với thi vương giao nhau. Diệp Phong nghĩ nghĩ, có lẽ làm Ngô Câu này trở lại trong tay thi vương sẽ là lựa chọn tốt nhất. Vì thế hắn buông lỏng tay ra, Ngô Câu kia liền bay tới trong tay thi vương, dính sát vào ngực hắn. Thi vương kia cũng là gắt gao ôm Ngô Câu, tựa hồ không muốn buông ra. Thi vương ôm Ngô Câu chậm rãi lui về phía sau. Diệp Phong thở phào một hơi, xem ra sự tình dừng ở đây. Đại ca ca, cẩn thận người bên cạnh, bọn họ không giống người, trên người đều có hương vị xấu xa. Ngô Câu kia bỗng nhiên mở miệng nói: Thần câu thông linh, chẳng lẽ nó phát giác cái gì? Hơn nữa tựa hồ từ thời điểm bắt đầu, Ngô Câu kia liền nói trên người Thôi Sán có một cỗ hương vị làm nó chán ghét. Đang ở thời điểm Diệp Phong tự hỏi, phía sau hắn bỗng nhiên bạo chướng một cỗ cương khí. Diệp Phong quay đầu lại, phát hiện đúng là Kế Nghi Xuân vừa rồi sợ hãi thi vương lui ra phía sau. Kế Nghi Xuân đứng ở chỗ tối cao, trong tay không ngừng gõ chiêng cùng với dẫn hồn linh, trong miệng lẩm bẩm: Thiền định hiếu chính khí, thảm nhiên phú lưu hình, hạ tắc vi hàn nhạc, thượng tắc vi nhật tinh, vô nhân viên hào nhiên, phái hồ tăng thương minh. Gia hỏa này là đang niệm chính khí ca. Trong tay Diệp Phong nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm bằng lôi điện, ném về phía Kế Nghi Xuân. Lại là không ngờ bị Dương Hoàn Giả nhảy lên một câu cản trở. Trong tay hắn còn cầm một ống tiêm trống rỗng. Trước mặt cấm dược của Miêu gia, ta cũng cùng người có thực lực chiếm một trận. Chính khí ca kia bị Kế Nghi Xuân thực mau niệm xong, thi vương trước mặt Diệp Phong bỗng nhiên giống như phát điên vọt lại đây. Diệp Phong nắm lên mập mạp, nhanh chóng nhảy sang một bên. Trên tay Kế Nghi Xuân kia lộ ra từng điểm quang mang màu đen, trên người mang theo nụ cười giả tạo, làm gương mặt nguyên bản liền rất khó coi càng thêm khó coi. Diệp thiên sư, một kế này như thế nào? Diệp Phong nhìn về phía Dương Hoàn Giả. Người an bài sao? Đương nhiên. Dương Hoàn Giả nhún nhún vai. Ta ở không gian ứng vật cổ liền đã nói cùng ngươi, làm ngươi chờ xem. Xem ra Diệp Thiên Sư thật là quý nhân hay quên. Không nghĩ tới người dễ lừa như vậy, thế nhưng liền thật sự mắc mưu, lại đây giúp ta giải quyết cái phiền toái này. Hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi, hết thảy những việc này đều là kế hoạch của ta. Ngộ câu này tồn tại, thời điểm ngay từ đầu đích xác làm ta thập phần đau đầu, bởi vì ta căn bản đánh không lại nó, cho nên ta cũng duyệt xét qua giải quyết hòa bình cùng với nó hay không. Nhưng ở thời điểm ta tiếp cận, nó nói trên người ta có hương vị làm cho nó chán ghét, còn nói muốn tra cái gì đó. Ta phái đệ tử đi xuống, đích xác đều đã chết. Cũng chính là thời điểm tìm được Kế Nghi Xuân muốn đuổi thi, ta nghe được sự tình về Thi Vương, cho nên hai người chúng ta hợp mưu làm hắc vu ở Tân Hải, mọi thời khắc chú ý hướng đi của ngươi. Ở thời điểm ngươi lại đây, liền an bài Kế Nghi Xuân xuất hiện ở cạnh ngươi, xuất hiện chàng biến cố kia, dẫn ra sự tình kế tiếp. Ha ha ha, ta thật sự cũng muốn lực lượng chân long kia bước lên vũ hóa cảnh, chấn hưng nhất tộc đuổi thi chúng ta, liền tất cả tại trong tay của ta. Kỳ thật Thi Vương này, sư phụ ta đã sớm thu phục, vẫn luôn để ở trong nhà ta. Sau khi cùng với Dương gia chủ biết chuyện này, nguyên bản liền muốn lợi dụng lực lượng Thi Vương cùng với Ngô Câu trực tiếp đối với người tiến hành chống lại. Nhưng Ngô Câu kia thật sự là quá quái, liền tính ta đem Thi Vương đuổi tới nơi này, Ngô Câu kia cũng sẽ không làm ra bất luận phản ứng gì. Cho nên đành phải làm phiền Diệp Thiên Sư tự mình đào cho chính mình một cái phần mộ này. Thật sự là khôi hài, không nghĩ tới một thế hệ thiên sư Mao Sơn sẽ chết ở trong tay thợ đuổi thi ta như vậy. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Mẹ nó, liên hoàn kế sao? Mập mạp run lập cập nhìn về phía hai người. Hôm nay chỉ sợ thật sự rất khó đi ra ngoài. Diệp Phong đối mặt Thi Vương, Ngô Câu, Trấn Hồn Linh Khế dùng cấm dược, có thể đánh được sao? Ngô Câu cùng với Thi Vương không muốn trực tiếp gặp nhau, đó là bởi vì Hồng Nhi trong Ngô Câu còn không có đem oán khí của chính mình chút đi ra ngoài. Hắn muốn cho một người tâm linh thuần tịnh biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thực xin lỗi, giống như chỉ có ta làm người tâm linh thuần tịnh kia. Ha ha ha, Diệp Thiên Sư, đến bây giờ ngươi còn làm phổ cập tri thức khoa học cùng khoe khoang như vậy, không khỏi cũng quá khôi hài đi. Dương Hoàn Giả trào phúng nói. Phổ cập tri thức âm hành không phải trách nhiệm của mỗi người sao? Diệp Phong phong khinh vân đạm nhún nhún vai. Hơn nữa từ thời điểm vừa rồi ta liền biết các người vì ta thiết trí cái cục này. Diệp Thiên Sư, ngươi đến bây giờ làm biện giải cho chính mình như vậy có ý nghĩa gì sao? Dương Hoàn Giả cho rằng hiện tại Diệp Phong muốn vãn hồi mặt mũi của chính mình mới nói ra như vậy. Các người còn nhớ rõ sau cổ mấy thi thể mà Kế Nghi Xuân đuổi đi kia có dấu tích bị sét đánh chứ? Diệp Phong nói. Mãi cho đến vừa rồi sự tình kết thúc, Ngô Câu kia đều không có tản ra một chút khí tức lôi điện nào. Từ vừa rồi ta liền biết mấy thi thể kia hẳn là bị các người động qua tay chân, chẳng qua ta còn không có xác định. Nghe người vừa rồi nói như vậy, ta hiện tại xem như minh bạch. Nếu ta đoán không sai, dấu tích bị sét đánh kia cũng không phải dấu tích của thiên lôi, mà là các người tìm mấy đệ tử sắp chết, dùng điện cao thế tiếp cận lôi điện giật chết bọn họ làm ra tới đi. Vì chính là làm những thi thể đó xúc phạm cấm kỵ mà không đuổi, sau đó thời điểm đuổi thi xuất hiện hỗn loạn khiến cho ta chú ý. Ta nói đúng không? Dương Hoàn Giả sửng sốt, sắc mặt trở nên âm trầm. Thì tính sao? Đến bây giờ nhìn thấu liền đã muộn. Thật sự là đã chậm. Hiện tại ngấm lại, hai người các ngươi từ khi vừa mới thấy mặt, kỹ thuật diễn xuất vụng về kia nên khiến cho ta chú ý. Còn có thời điểm ở chung cảm giác không được tự nhiên kia, chẳng qua ta không nghĩ sâu mà thôi. Rốt cuộc ta tự hỏi, tất cả đều đặt ở trên người đệ tử Nga Mi kia. Diệp Phong chỉ Thôi Sán. Hiện tại Thôi Sán thật ra cùng với Diệp Phong là một chiến tuyến thống nhất, rút kiếm đứng ở bên người Diệp Phong. Lời nói dối càng giống thật mới có thể càng thêm làm người dễ dàng tin tưởng. Dương Hoàn Giả đắc ý nói. Ta đánh không lại Ngô Câu kia, lại bức thiết muốn giải quyết Ngô Câu kia, đương nhiên liền sẽ xin giúp đỡ môn phái khác. Yên tâm đi tiểu cô nương, sẽ không làm một chuyến này của ngươi về tay không. Cho thời điểm chúng ta phân chia Diệp Phong này để ăn, cũng sẽ cho ngươi một miếng. Thôi Sán trầm mặc không nói, mũi kiếm chỉ vào Dương Hoàn Giả, đã biểu lộ lập trường của chính mình. Diệp Thiên Sư, liền tính ngươi hiện tại phát hiện cũng không có gì dùng, rốt cuộc tử cục của ngươi đã định. Kế Nghị Xuân càn rỡ nói. Không không không, ta nghĩ khả năng ngươi không minh bạch ý tứ của ta. Diệp Phong xua xua tay. Ta không đi nghĩ sâu là bởi vì không cần thiết. Cái gì? Dương Hoàn Giả cùng với Kế Nghị Xuân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tất cả âm mưu quỷ kế ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều là cặn bã. Diệp Phong nhún nhún vai. Ngẫm lại xem, nếu một đám con kiến thương lượng như thế nào ăn luôn một con hổ tung tăng nhảy nhót, liền tính bọn chúng dùng toàn bộ 36 kế, vậy thì tính sao? Con kiến chỉ là con kiến mà thôi. Người tìm chết! Lời nói cuồng ngạo của Diệp Phong hoàn toàn trong sân Dương Hoàn Giả cùng với Kế Nghi Xuân. Bọn họ đồng loạt vọt lại đây. Lúc này, Mập Mạp thật ra đã an lòng, bởi vì hắn biết Diệp Phong nói đều là sự thật. Tiểu tử này tuy rằng là kẻ điên, nhưng hắn chưa từng có cuồng ngạo. Hết thảy nói ra đều là căn cứ và thường lực của chính mình mà nói. Hắn rút ra kim tiền kiếm cùng với diệu pháp Muramasa đã bị chặt đứt một góc, trong miệng lẩm bẩm: Chính nghĩa tam xích kiếm, bính tà chú đế kinh, thúc chi linh tiêu điện, thập phương cộng quang minh, thí thần tam thức, kích! Diệp Phong nhằm về phía Thi Vương cùng với Dương Hoàn Giả kia, bọn họ đan chéo ở cùng nhau. Dương Hoàn Giả dùng cấm dược miêu ra, tuy rằng trở nên cường hãn hơn so với phía trước không ít, nhưng ở trong mắt Diệp Phong vẫn như cũ chỉ là cùi bắp. Thi Vương kia càng tệ hơn, rốt cuộc bản thể Thi Vương cùng Ngô Câu cũng không có ý thức đối nghịch cùng Diệp Phong, chỉ là do Kế Nghị Xuân thao tác. Năng lực của Kế Nghị Xuân hạn chế khả năng phát huy cao nhất của Thi Vương kia. Ngô Câu tuy rằng sắc bén, nhưng lại là không đánh đến nơi đến chốn. Thí thần tam thức đối phó hai người thực thành thạo. Ta tới giúp ngươi, hai người kia quá xấu rồi. Thôi Sán nói xong liền gia nhập chiến đấu. Kiếm pháp Việt nữ của Nga Mi ngăn cản Thi Vương tiến công. Mất đi một đối phương cần phải phòng bị, thí thần tam thức của Diệp Phong nháy mắt áp chế Dương Hoàn Giả. Tiếp theo một kiếm xuyên qua bờ vai của hắn. Ở thời điểm hắn ăn đau, Diệp Phong nháy mắt tới sau lưng của hắn, dùng chuôi kiếm của kim tiền kiếm tàn nhẫn đập vào chỗ huyệt đại trùy của Dương Hoàn Giả. Tiểu tử này dù sao cũng là người sống, không thể giết chết. Đợi lát nữa dùng tống quỷ nhập địa trận đưa hắn đi âm ti, xóa bỏ chấn hồn linh khế của hắn là được. Mà tuyệt kỹ giữ nhà kiếm pháp Việt nữ của Nga Mi đối với Thi Vương cũng là càng thêm thành thạo. Năng lực của Kế Nghị Xuân rõ ràng không đủ để làm cho hắn khống chế hoàn toàn Thi Vương có được thần câu này. Diệp Phong nhìn về phía Kế Nghị Xuân, chuẩn bị tấn công tới hắn. Sau khi Kế Nghị Xuân đối mặt ánh mắt của Diệp Phong, trong ánh mắt càng thêm phát rồ. Thế nhưng một ngụm cắn đầu lưỡi, phun ở trên chiêng và dẫn hồn linh trong tay. Lấy mệnh chống đỡ, nguyện lấy 50 năm thọ mệnh hiến tế, đổi thi ngăn địch. Hắn mới vừa nói xong những lời này, Diệp Phong liền tới bên cạnh hắn, một chưởng đánh về phía cằm của hắn. Kế Nghị Xuân nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng dẫn hồn linh cùng với chiếc chiêng kia lại là không ngừng tản ra quang mang. Đầu tóc của Kế Nghị Xuân cũng dần dần biến thành hoa dâm, làn da trên mặt cũng hiện ra khe rãnh. Mẹ nó, thợ đuổi thi này thi pháp thật đúng là nhanh. Diệp Phong mắng một câu, quay đầu lại nhìn về phía Thi Vương kia. Thi Vương kia bạo giống một tiếng, thi khí cùng với yêu khí trên người đang tăng cao. Thôi Sán rõ ràng rơi xuống hạ phong. Năng lực của Thi Vương cùng với Ngô Câu hoàn toàn bị kích phát ra tới, nhưng lại là ở dưới bí thuật của Kế Nghi Xuân làm mất đi tư tưởng, biến thành cỗ máy chỉ biết giết chóc. Thành Ngô Câu kia chính là quỷ đầu vật yêu. Thời điểm ngay từ đầu, Diệp Phong liền rất đau đầu chuyện này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn cần phải đối mặt với nó. Về phần Thi Vương này, trải qua mấy ngàn năm tu luyện, như thế nào cũng đã là một khối bất hóa cốt. Hai cái này kết hợp, thêm vào bí thuật của thợ đuổi thi, tám phần khó đối phó. Thôi Sán đã dần dần rơi xuống tình huống chống đỡ hết nổi. Chỉ thấy nàng cắn chặt răng, nhổ xuống một cây châm trên đầu chính mình, có thể là muốn dùng ra tuyển học suốt đời của bản thân. Nhưng là còn chưa đủ, thể thuật của nàng tuy rằng mạnh, nhưng tại dưới bân hóa cốt thêm vào quỷ đầu vật yêu cùng đánh, nhất định không phải đối thủ. Để ta tới! Diệp Phong vọt tới trước mặt Thi Vương này, đem Thôi Sán đẩy về phía sau, chính diện dùng diệu pháp Muramasa nghênh kháng Ngô Câu kia một chút. Đang một tiếng, Ở dưới góc độ này, diệu pháp Muramasa khẳng định ngăn cản không được uy lực của thần câu này, nhưng mượn lần này lại cho Diệp Phong một tia cơ hội thi pháp. Trung khí dĩ hòa, nhi khí tự chân, thượng thanh lôi pháp, thích. Trên người Diệp Phong quay chung quanh vô số lôi điện màu lam, đồng thời trong tay sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện. Nương nhờ thí thần tam thức, không ngừng cùng với thi vương này giao chiến. Tuy rằng thần câu này sắc bén, nhưng thanh kiếm lôi điện của Diệp Phong sau khi vỡ vụn, liền lập tức lại sinh ra một thanh khác. Cơ hồ làm được liên tiếp không có khe hở. Tuy rằng có chút hao phí âm đức, nhưng dưới loại tình huống này, cũng liền không thể nghĩ nhiều như vậy. Hai người không ngừng giao chiến. Ở trước 50 hiệp, hai người vẫn là trạng thái thế lực ngang nhau. Nhưng theo bí thuật của thợ đuổi thi kia dần dần mất đi hiệu lực, năng lực của thi vương cũng đang chậm rãi hạ thấp. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Diệp Phong nhằm chuẩn thời cơ, đột nhiên dùng mũi chân đá lên mũi kiếm của diệu pháp Muramasa bị gãy giơ trên mặt đất. Xoay chuyển đá một cái, đem mũi kiếm kia đá đi ra ngoài, thẳng tắp bay về phía ngực của thi vương kia. Tiếp theo, Diệp Phong bắt lấy diệu pháp Muramasa trực tiếp bay qua. Tốc độ của Diệp Phong cùng với tốc độ mũi kiếm nhất trí, thế nhưng ở không trung hình thành một thanh Muramasa hoàn chỉnh. Làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Nếu dùng kim tiền kiếm hoặc là văn vương đào mộc kiếm phóng thích một chiêu này, nếu thi vương này phản ứng lại trực tiếp dùng thần câu chém tới, vậy thì kiếm của chính mình liền nhất định báo hỏng. Làm như thế này, mặc dù là thi vương phản ứng lại đánh bay mũi kiếm, mũi kiếm bị sức mẻ kia cũng sẽ cắm vào giữa ngực thi vương, tạo được tác dụng khống chế hắn. Rốt cuộc Diệp Phong căn bản không muốn giết hắn, cha con rốt cuộc đoàn tụ, hơn nữa cũng chưa bao giờ hại người, cũng không có tâm tư hại người, chỉ là bị tiểu nhân lợi dụng. Diệp Phong có lý do tha thứ cho hắn, nhưng loại hình thức phóng thích này liền yêu cầu Diệp Phong càng nhiều cương khí. Diệp Phong nháy mắt đem cương khí phóng thích đến lớn nhất, nhưng lúc này hắn lại cảm giác được bụng có đồ vật gì ra tới ngăn chặn kỳ kinh bát mạch của chính mình, đồng thời môi cũng hơi hơi run rẩy, nháy mắt biến thành màu tím. Trúng độc, đây là phản ứng đầu tiên của Diệp Phong, chính mình đã trúng độc. Nhưng trong thời gian này chính mình vẫn luôn không có ăn cái gì. Mất, mất của Thôi Sán. Diệp Phong trong nháy mắt hồi ức lại, chính mình ở trước khi khoác thi tiến vào cổ mộ đã ăn một miếng mất của Thôi Sán. Giống như thần câu cũng nói qua, trên người Thôi Sán cũng có loại hương vị không sạch sẽ. Quanh thân chính mình đều không phải người tốt, nhưng là những lời này Diệp Phong lại theo bản năng xem nhẹ, bởi vì hắn cảm thấy thần câu phán đoán tiêu chuẩn hương vị không sạch sẽ có thể là quá mức khắc nghiệt. Tỉ như mập mạp là người chính mình tuyệt đối tín nhiệm, nhưng thần câu cũng nói hắn không phải người tốt, rất có thể cùng hắn trước kia làm đạo sĩ giả lừa tiền có quan hệ, hoặc là trước khi kết hôn thường xuyên ra vào chỗ thư giãn kia có quan hệ. Mập mạp dựa theo trình độ thuần tịnh tâm linh đương nhiên không coi là một người tốt, cho nên ở thời điểm thần câu nói Thôi Sán không phải người tốt, Diệp Phong nghĩ rằng nó đã nhận ra thân thể bi thảm về quá khứ của Thôi Sán mới đưa ra phán đoán như vậy. Nhưng hiện tại hẳn là không có đơn giản như vậy. Độc bên trong mứt này trong tình huống bình thường là thực bình thường, nhưng lại ở thời điểm chính mình phát huy toàn lực sẽ phát tác, thực rõ ràng là muốn ở thời khắc mấu chốt nhất muốn mạng của chính mình. Thôi Sán này chẳng lẽ cũng làm Nga Mi phái tới muốn cướp đoạt cái gọi là lực lượng chân long của chính mình sao? Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Diệp Phong liền suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là tên đã ở trên dây, không thể không bắn ra. Hắn bất luận nói như thế nào, nhất định phải trước tiên khống chế được thi vương. Diệp Phong tự hỏi, đích xác làm chính mình chần chờ một ít. Thi vương kia phản ứng lại, thần câu chém tới. Nhưng thân kiếm của diệu pháp Muramasa vốn dĩ đã bị gãy. Mũi kiếm kia vẫn là mang theo cương khí của thượng thanh lôi pháp, xỏ xuyên qua trái tim thi vương. Ngào, phốc. Thi vương và Diệp Phong cùng nhau phát ra thanh âm. Thi vương lảo đảo quỳ xuống, lệ khí trên người ở dưới cảm thụ của Diệp Phong không ngừng trôi đi. Mà Diệp Phong lại là phun ra một ngụm máu đen, quỳ trên mặt đất, kiếm tiền kiếm cắm ở trên mặt đất miễn cưỡng ổn định thân hình. So với Thôi Sán, Diệp Phong càng cần giải quyết chính là Dương Hoàng giả kia. Chờ hắn tỉnh lại, phòng trường sẽ càng muốn giết chính mình hơn so với Thôi Sán. Nghịch ngô giả tử, cảm hữu trùng đương, đào sáp địa phủ, do ngã chân dương, cấp cấp như luật lệnh. Giống quỷ nhập địa trận, nguyên bản là dương khí ở trên người Diệp Phong cùng với âm linh của chấn hồn linh khế tiến hành chống lại. Nhưng dung hoàn giả kia đã hôn mê bất tỉnh, cũng liền không thể đối kháng. Cơ hồ là nháy mắt, dung hoàn giả kia liền tiến vào trong âm ti địa phủ. Làm xong hết thảy những việc này, thể lực của Diệp Phong đã ở dưới tác dụng của độc tố, hoàn toàn chống đỡ hết nổi. Nếu Thôi Sán kia ra tay, nên làm cái gì bây giờ? Khẳng định lành ít dữ nhiều. Mập mạp, cẩn thận Thôi Sán! Tuy rằng biết rõ mập mạp không phải đối thủ của Thôi Sán, nhưng ý thức của Diệp Phong đã bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ buông xuống một câu như vậy, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Chờ thời điểm lại lần nữa mở to mắt, đập vào mắt chính là một mảnh màu trắng. Diệp Phong bừng tỉnh một chút, mới phát hiện chính mình đang nằm ở trong bệnh viện. Trên tay đang được truyền một chai đường gluco. Mập mạp cũng là thở phào một hơi. Ai tỉnh liền tốt. Diệp Phong nhìn chai đường gluco, có chút giở khóc giở cười. Vì sao ngươi lại đem ta đưa đến bệnh viện? Bằng không đưa đến nơi nào? Lo hỏa táng sao? Mập mạp tức giận nói. Sau khi ngươi té xỉu, thi vương kia liền tự mình rời đi. Ta vâng theo ngươi phân phó khống chế Thôi Sán, còn có cõng ngươi rời khỏi nơi đó. Đó là địa bàn của thợ đuổi thi cùng với Dương gia. Bị người phía dưới biết được ngươi phế đi hai người bọn họ, còn không bị thiên đao vạn quả hay sao? À đúng rồi, bác sĩ đích xác không có kiểm tra ra được cái gì, chỉ là nói ngươi thiếu máu té xỉu. Đợi một chút. Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn mập mạp. Ngươi nói ngươi khống chế được Thôi Sán sao? Đúng vậy. Mập mạp không để bụng trả lời. Mẹ nó, ngươi trở nên mạnh như vậy từ khi nào? Ai không có. Thôi Sán nghe ngươi nói xong câu kia, ở thời điểm ta khống chế căn bản không có phản kháng, còn giúp ta tìm dây thừng buộc lại tay nàng. Cái gì? Chuyện này làm cho Diệp Phong có điểm ngây ngốc. Chẳng lẽ chính mình đang nghĩ sai rồi? Lúc ấy chỉ còn lại có đạo sĩ gà mờ mập mạp này. Nếu nàng muốn giết chính mình đã được cái gọi là lực lượng chân long kia, hẳn là sự tình trong một giây. Hiện tại Thôi Sán ở đâu? Bên ngoài, bị ta cột vào trên ghế. Mập mạp nhún nhún vai. Ta liền biết nữ hài này khẳng định là giả bộ đơn thuần. Trên thế giới này nào có người đơn thuần như vậy? Diệp Phong nhổ ra ống truyền trên tay chính mình, đứng dậy mặc vào trường bào long tơ, mang theo mập mạp đi ra khỏi phòng bệnh. Không thể không nói, mập mạp thật là tay lão làng, còn biết sử dụng kỹ năng cột dây thừng, trói Thôi Sán vào ghế một cách lạ mắt để khoe ra dáng người. Thôi Sán nguyên bản liền rất xinh đẹp, một thân khôn đạo này cộng với có dáng vẻ bị trói chặt, làm nhân viên phòng bệnh lui tới đều là lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nhưng Thôi Sán tựa hồ giống như không thèm để ý, hai chân khép lại không ngừng so chân, nhìn chằm chằm vào mũi chân chính mình đọc một bài đồng dao. Bầu trời tối đen, đầy trời sao sáng, côn trùng bay, côn trùng bay, bạn nhớ ai? Nghe được thanh âm của Diệp Phong ra tới, nàng ngẩng đầu nói. À, người đã ra tới. Trong ánh mắt vẫn như cũ là vẻ đơn thuần, thập phần thuần tịnh, không có oán hận cùng với phẫn nộ chút nào. Mập mạp, cởi bỏ dây thừng. Hả? Mập mạp khó hiểu. Đạo cô lỗ mũi trâu này đã hạ dược cho ngươi. Cút đi, ngươi mới là lỗ mũi trâu. Diệp Phong đạp cho mập mạp một cái. Lão tử cũng là đạo sĩ, ngươi mắng ai đây? Làm ngươi cởi bỏ liền cởi bỏ đi. Được rồi. Mập mạp đáp ứng một tiếng, cởi bỏ dây thừng trên người Thôi Sán. Đem những kẻ xem náo nhiệt đuổi đi. Diệp Phong buông xuống một câu như vậy, làm cho mập mạp lưu tại bên ngoài, lôi kéo Thôi Sán đi đến trong phòng bệnh. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy qua người thu nhận hậu cung sao? Nhanh chóng giải tán. Mập mạp hô lên. Diệp Phong mở cửa lại đạp vào mông hắn một cái. Người nói chuyện chú ý nghe chưa? Mập mạp bĩu môi, thật sự là bất đắc dĩ. Đóng cửa lại, Diệp Phong nhìn đôi mắt Thôi Sán, nhưng Thôi Sán tựa hồ căn bản không muốn nhìn thẳng vào hắn. Từ cái túi trong lòng ngực của chính mình lấy ra một túi thạch trái cây, bắt đầu ăn. Diệp Phong bắt lấy tay nàng. Vì sao không giết ta? Ta làm gì phải giết ngươi? Thôi Sán vẻ mặt vô tội. Vậy vì sao cô không chạy? Ta làm gì phải chạy? Trước khi ta té xỉu nói một câu như vậy, cô sẽ không sợ mập mạp kia giết chết cô sao? Diệp Phong thật sự là không biết Thôi Sán này là giả bộ đơn thuần hay là thật sự ngốc. chính là bởi vì câu nói trước khi ngươi té xỉu kia, ta mới cam tâm tình nguyện bị trói. Thôi Sán trả lời. Bằng không ngươi sẽ hiểu lầm ta. Ta hiểu lầm hay không hiểu lầm, đối với cô quan trọng như vậy sao? Nếu ngươi hiểu lầm ta, khẳng định sẽ hận ta, trong lòng sẽ có nhiều khó chịu. Thôi Sán treo lên tươi cười trả lời. Diệp Phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn buông lỏng tay bắt lấy Thôi Sán, nhìn nàng lại tiếp tục đem thạch trái cây bỏ vào trong miệng, lộ ra một cái tươi cười thỏa mãn. Trên người của cô còn có mứt hay không? Diệp Phong hỏi. À, còn có, người muốn ăn sao? Thôi Sán nói, đem một túi mứt màu sắc rực rỡ trong lòng ngực kia đem ra. Diệp Phong tiếp nhận túi mứt kia, đặt ở trên giường. Tiếp theo đem ngọc bội bên hông đặt ở trên giường. Thứ Băng, ra tới một chút. Theo Diệp Phong kêu gọi, một sợi khói nhẹ từ trong ngọc bội trôi nổi đi lên. Tiếp theo hóa thành hình người, đứng ở mép giường. Thứ Băng nhìn hoàn cảnh chung quanh, bất đắc dĩ đỡ chán. Tiểu nô lệ, có thể không cần đem địa điểm mỗi lần gặp mặt đều là ở bên trong bệnh viện hay không? Lần nào ra tới đều nhìn thấy người bị thương nằm viện, thật sự là làm trái tim nhỏ của ta chịu không nổi. Diệp Phong hắc hắc cười nói. Lần này không bị thương, nhưng cần cô giúp ta phân biệt một đồ vật. Diệp Phong nói xong, đem một miếng mứt đem ra. Nơi này rốt cuộc là độc gì? Tuy rằng Thư Băng chỉ còn linh hồn, nhưng dù sao cũng là đại tiểu thư của Long Môn Trung Hưng. Chỉ phóng thích một sợi linh hồn lực bao vây ở trên miếng mứt kia, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Người lấy được cái này từ nơi nào? Chuyện này cô trước tiên không cần phải xem vào, độc ở nơi này rất lợi hại sao? Diệp Phong dò hỏi. Thư Băng nhìn Diệp Phong, lại nhìn miếng mứt trong tay. Đây không phải độc, nhưng so với độc mạnh hơn vạn lần, xem như loại đồ vật nửa độc nửa cấm thuật. Nơi này có cho giấy của Đinh Đầu Thất Tiến Thư, người nếm không ra cũng thực bình thường. Nếu không phải ta sinh thời tu luyện qua nếm dược thuật của Long Môn Trung Hưng, cũng sẽ không có khả năng phát hiện. Người có phải ở thời điểm thi pháp kinh mạch đã chịu ngăn cản, sau đó mới tiến vào bệnh viện hay không? Diệp Phong gật gật đầu, tiếp theo nghi hoặc hỏi. Đinh Đầu Thất Tiến Thư, đó là thứ gì? Thì ra cũng có sự tình mà tiểu nô lệ ngươi không biết. Thư Băng thở dài. Cũng đúng, thứ này quá mức âm độc, mặc dù là Long Môn Trung Hưng chúng ta cũng chỉ là có ghi lại linh tinh. Đinh Đầu Thất Tiến Thư là bản thảo một bức thư của Lục Áp đạo nhân, ghi lại dị thuật Đinh Đầu Thất Tiến, thật sự là cấm thuật độc ác khủng bố nhất, giết người vô hình. Trong trận chiến phong thần, một thế hệ kim tiên Triệu Công Minh là bị Đinh Đầu Thất Tiến Thư giết chết. Thứ này lại gọi là Đinh Đầu Thư, trong nó ghi lại dị thuật Đinh Đầu Thất Tiến. Cách làm cụ thể chính là lập một doanh, trong doanh có một đài, kết một người dơm, trên người viết tên họ của định nhân, trên đầu để một chiếc đèn, dưới chân để một chiếc đèn, bước chân cương đấu, thư phủ kết ấn thiêu, một ngày bái lại ba lần, đến buổi trưa ngày thứ 21. Đây là ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa ghi lại. Tại trong quá trình này, bản nhân người bị hại cơ hồ không có năng lực phản kháng. 21 ngày sau, ba hồn bảy phách của định nhân liền sẽ bị tán loạn. Lúc này bắn tên đến trên người dơm, như bắn bản thể định nhân người dơm đều sẽ phun ra máu. Khuyết điểm duy nhất của Đinh Đầu Thất Tiến Thư chính là thời gian quá dài, dễ dàng cho người ta lấy thời gian sung túc đi phá giải. Cho nên người cần thiết phải biết cho giấy bên trong mứt này rốt cuộc là ai đã bỏ vào, rốt cuộc là ai muốn hại ngươi. Ta cần thiết phải giết chết người thi thuật kia sao? Diệp Phong dò hỏi. Không, Đinh Đầu Thất Tiến Thư này sở dĩ còn thuộc về nửa độc nửa cấm thuật, chính là bởi vì phương pháp phá giải của nó thập phần kỳ lạ. Thư Băng giải thích. Ngươi cần phải tìm được Đinh Đầu Thất Tiến Thư đối ứng với ngươi, đem nó hủy diệt, mà không phải là giết chết người thi thuật kia. Ta hiểu rồi. Diệp Phong như suy tư điều gì gật gật đầu. Cụ thể ta cũng không thể cùng ngươi nói quá nhiều, tóm lại hết thảy phải cẩn thận. Linh hồn lực của Thư Băng mấy ngày này tích góp vốn là không nhiều lắm. Vừa rồi sau khi lợi dụng linh hồn lực phóng ra nếm dược thuật, càng là còn thừa không có mấy. Thân hình lung lay sắp đổ, về tới bên trong ngọc bội. Diệp Phong một lần nữa đem ngọc bội treo ở bên hông, quay đầu lại nhìn về phía Thôi Sán. Nếu nữ hài này không phải giả bộ, vậy thì nữ hài này xem như lâm vào một hồi âm mưu giết người. Hiện tại chính mình nên đi nơi nào? Ở thành phố Tân Hải, bằng hữu của chính mình còn đang bị âm phủ hoàng đế uy hiếp, Diệp Phong vừa muốn mở miệng, di động lại là vang lên. Cầm lấy nhìn xem, là một dãy số lạ. Bên kia điện thoại lại là truyền đến một thanh âm quen thuộc. Diệp Thiên Sư, người thật sự biết tìm cho ta phiền toái. Là Gia Cát Minh. Diệp Phong nháy mắt ngộ đạo, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Gia Cát Thiên Sư, lời này là có ý tứ gì? Một hắc vu ngại không đủ phiền, cho nên tìm tới một đám hắc vu sao? Gia Cát Minh ở đầu bên kia điện thoại rất là đau đầu. Diệp Phong cười cười, chính mình hiện tại liền có thể yên tâm. Gia Cát Minh này tuy rằng bị ổi, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là thực rất được việc. Nếu hắn đoán không sai, những hắc vu bị chính mình yêu cầu Dương Hoàn Giả phái đi Tân Hải bảo hộ bằng hữu của chính mình, hẳn đều đã bị Gia Cát Minh giải quyết. Người không đi Bắc Âm Thành sao? Linh Tu đi như vậy đủ rồi, rốt cuộc ta cần phải vì Diệp Thiên Sư bảo hộ hậu cung. Cút đi! Diệp Phong tức giận mắng. Gia Cát, hiện tại ta gặp được một chút việc. Đi thôi, vì ngươi cũng vì hậu cung mới của ngươi. Diệp Phong nghe thanh âm này liền biết Gia Cát Minh nhất định là đang híp mắt nói ra những lời này. Tiểu tử này lợi dụng kỳ môn độn giáp, nhất định đã đối với sự tình bên phía chính mình hiểu biết không sai biệt lắm. Vậy bên phía Tân Hải liền làm phiền ngươi. Diệp Phong thành khẩn nói. Yên tâm đi. Thanh âm của Gia Cát Minh cũng biến thành trầm ổn. Diệp Phong ngắt điện thoại, nhìn về phía Thôi Sán, nắm lên một túi mứt kia, cùng với nàng nói tới sự tình Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Thôi Sán ngẩn người. Ý của ngươi là cái này có độc sao? Đúng rồi, một túi mứt này là cô mua từ đâu? Không phải ta mua, là ta tự mình phơi ở trên núi Nga Mi, sao có thể sẽ có độc được? Chính mình phơi sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ, vậy thì nói cách khác, trên núi Nga Mi tất cả mọi người đều có khả năng hạ độc. Hơn nữa căn cứ quá khứ của Thôi Sán, nữ hài này tựa hồ ở trên núi Nga Mi cũng không được đối đãi tốt. Giả thiết dưới tiền đề Nga Mi cũng không biết chính mình sẽ đến, các nàng hạ độc tại trong mất, mục tiêu chính là nữ hài này. Xem ra là có thể bảo đảm nhân đôi. Nếu thời điểm Thôi Sán thúc giục toàn lực giải quyết tà ám, độc của Đinh Đầu Thất Tiễn này liền sẽ phát tác. 21 ngày sau, nàng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phong cũng không biết chính mình nghĩ đúng hay không. Rốt cuộc hiện tại, điều kiện biết đến thật sự là quá ít. Nga Mi cùng với Thôi Sán này rốt cuộc đã xảy ra sầu oán gì? Thế nhưng làm các nàng hạ độc thủ như vậy. Thôi Sán, mang ta trở về núi Nga Mi. Hả? Thôi Sán tựa hồ không nghe rõ. Ngươi muốn ta mang ngươi trở về núi Nga Mi sao? Đúng vậy. Diệp Phong giơ lên một túi mứt này. Đinh Đầu Thất Tiễn Thư này cần phải ở trong vòng 21 ngày phá giải, bằng không hai người chúng ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thôi Sán tựa hồ có chút không tình nguyện trả lời. Làm sao vậy? Ta sợ sư phụ cùng với sư tỷ mắng. Thôi Sán vặn vẹo ngón tay nói. Nếu các nàng nhìn thấy ta mang theo một nam nhân trở về núi, khẳng định không tha cho ta. Diệp Phong có chút dở khóc dở cười. Các nàng đều muốn giết chết cô, còn sợ các nàng mắng sao? Không sao, ta cùng Mập Mạp làm bộ là khách hành hương mang cô trở về, uống trà đạo của cô như thế nào? Thôi Sán nghĩ nghĩ, tươi cười rạng rỡ nói. Giống như có thể như vậy. Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười. Nếu quyết định, Diệp Phong liền mang theo Mập Mạp cùng với Thôi Sán đi ga tàu hỏa, đi tới núi Nga Mi. Chỉ là thời gian một ngày liền tới chân núi Nga Mi. Thôi Sán đi ở phía trước, vẫn như cũ ăn những đồ ăn vặt đó, nhưng là cũng vâng theo Diệp Phong khuyên bảo, chỉ ăn đồ ăn vặt mua, không hề ăn đồ ăn vặt mà chính mình làm. Núi Nga Mi này có hai đại Nga Sơn đối diện nhau, tiểu Nga Sơn quanh co khúc hiểu ở chung quanh. Tam Nga Tú Sắc giáp thiên hạ, Hà Tu Thiểm Hải tầm Bồng Lai. Núi Nga Mi có một vẻ đẹp quyến rũ, cũng là một ngọn núi nổi tiếng về Phật giáo và Đạo giáo. Bây giờ Phật giáo về cơ bản đã trở thành đại danh từ của núi Nga Mi. Vì vậy đám người Diệp Phong phải vẫn luôn đi về phía trong núi. Tiến vào trong núi, núi non trùng điệp, đại thụ che trời, quanh co uốn lượn, suối chảy róc rách, bầu trời quang đãng, vạn thác phi lưu, tiếng nước chảy róc rách, chim kêu vượn hót, lá bay nhẹ nhàng, linh hầu chơi đùa, ếch nhái tấu nhạc, thật sự có cảm giác như lạc vào một động thiên khác. Hiện tại là mùa đông, khung cảnh được bao phủ bởi một mảnh tuyết trắng, thập phần tú lệ, giống như là đệ tử phái Nga Mi, vô cùng xinh đẹp. Đó chính là đạo quan của Nga Mi chúng ta. Thôi Sán từ xa chỉ vào một chỗ đạo quan quy mô không coi là nhỏ nói. Diệp Phong nhìn thoáng qua, cùng đạo quan của ngoại môn Mao Sơn mà so sánh nhỏ hơn không ít, nhưng cùng đạo quan của nội môn Mao Sơn mà so sánh lại lớn hơn nhiều, phòng trường đệ tử cũng phải có gần 100 người. Diệp Phong bỏ đi trường bào long tơ của chính mình, thay vào một thân áo len đơn giản, đem đai lưng pháp khí cùng với tất cả đồ đạc của chính mình đều cất chứa vào bên trong ba lô mới mua, cùng với mập mạp làm bộ như khách hành hương đi tới trên núi. Thôi Sán ở phía trước dẫn chính mình cùng với mập mạp tới trước mặt đạo quan kia, xem trạng thái là mở cửa ra, ý tứ là mở cửa đón khách. Sau khi Thôi Sán đi vào, liền có Tiểu Khôn Đạo đang quét rác vui vẻ đi lên nói: Thôi Sán sư tỷ đã về rồi, có mang cho ta đồ ăn ngon hay không? Đương nhiên rồi. Thôi Sán tươi cười, giống như là ảo thuật lấy ra một túi khoai tây chiên. Lén ăn nha, đừng để bị các sư tỷ cùng với sư phụ phát hiện. Vâng vâng. Tiểu Khôn Đạo vui vẻ đáp ứng, cẩn thận đem túi khoai tây chiên kia cất vào trong lòng ngực của chính mình, sau đó chỉ vào Diệp Phong cùng với mập mạp hỏi: Sư tỷ, bọn họ là tới dâng hương sao? Đúng vậy, bọn họ là tới thưởng thức tay nghề trà đạo của sư tỷ, chờ sư tỷ kiếm lời lại mua đồ ăn cho ngươi. Thôi Sán cười trả lời. Tiểu Khôn Đạo kia thường hiểu chuyện, gật gật đầu, sau đó đi đến trước người Diệp Phong cùng với mập mạp nói: Hai vị thí chủ, mời vào. Diệp Phong cười cười, ngồi xổm trên mặt đất nói: Nhớ kỹ, thí chủ là xưng hô của người trong phần môn đối với người thường. Đạo môn chúng ta không có chú ý nhiều như vậy, chờ ngươi trưởng thành có thể gọi ta là đạo hữu, ngươi bây giờ còn nhỏ có thể gọi ta là tiểu ca. Vậy sao? Tiểu đạo khôn kia rõ ràng có điểm chưa thể tiếp thu, đi qua bắt lấy tay của Thôi Sán. Tỷ tỷ, là thật vậy sao? Thôi Sán có chút xấu hổ cười cười nói: Chỗ chúng ta cùng với Phật gia thân cận quá, cho nên xưng hô có chút hỗn tạp. Dù sao người thường tại đây cũng không hiểu, chúng ta cũng liền đi theo nhóm người Phật gia kia cùng nhau gọi là như vậy. Diệp Phong cũng không phải là loại người giữ lễ tiết này, gật gật đầu nói: Chúng ta đi thôi, ta có điểm gấp không chờ nổi, muốn thưởng thức tay nghề trà đạo của cô. Được. Thôi Sán làm Tiểu Khôn Đạo kia tiếp tục đi quét rác, sau đó bước vào bên trong, dẫn Diệp Phong đi tới phòng trà đạo. Trên đường đi đến, một nữ nhân đồng dạng ăn mặc đạo phục nhìn thấy Thôi Sán liền nổi giận đùng đùng chạy tới, mang theo một đôi mắt phượng, mặt trái xoan, đôi mắt rất lớn, thật sự là một mỹ nữ thuần khiết tự nhiên. Sau khi nàng xông tới, liền vặn lỗ tai của Thôi Sán: Người có phải lại cho tiểu lãnh ăn đồ ăn vặt hay không? Ta đã nói cho người bao nhiêu lần không được lén cho tiểu lãnh ăn loại đồ vật này, vì sao ngươi lại không nghe lời như vậy? Nam y có một đồ tham ăn như ngươi còn chưa đủ sao? Còn có, đã trở lại vì sao không đi thỉnh an sư phụ? Chẳng lẽ còn muốn sư phụ tới gặp ngươi sao? Khôn Đạo này xông lên chính là một trận thóa mạ. Thôi Sán bị nhéo lỗ tai kêu lên đau đớn: Đại sư tỷ, ta sai rồi, không phải là do bên người ta có khách nhân sao? Ta cho rằng sau khi chuẩn bị tốt trà đạo lại đi thỉnh an sư phụ. Đại sư tỷ lúc này mới nhìn Diệp Phong cùng với mập mạp, buông lỏng tay nắm lỗ tai của Thôi Sán ra. Diệp Phong nhìn thấy Thôi Sán đều sắp rơi xuống nước mắt, việc này liền chứng minh đại sư tỷ này nắm lỗ tai của Thôi Sán cùng với ngũ sư huynh nắm lỗ tai của chính mình căn bản không phải một khái niệm, là ra tay thật sự tàn nhẫn. Bần đạo Tuệ Tú, xin hỏi đạo hữu là ai? Tuệ Tú nhìn thấy Diệp Phong khí độ bất phàm, dáng người đĩnh đạc, tuyệt đối không phải người thường. Diệp Phong cũng là trong lòng cả kinh, ở trước khi bước vào sơn môn đã thu liếm cương khí của chính mình, không nghĩ tới khí độ bất phàm này của chính mình vẫn là hấp dẫn sự chú ý của đại sư tỷ. Nếu mập mạp biết rằng Diệp Phong không biết xấu hổ như vậy, tám phần khẳng định sẽ đồng thủ đánh người. Diệp Phong cười cười: Tới núi Nga Mi du lịch, đã sớm nghe nói trà đạo ở Nga Mi lợi hại, trên đường ngẫu nhiên gặp được đạo cô Thôi Sán, cho nên liền tới đây nếm thử. Diệp Phong tận lực dùng ngôn ngữ của người thường nói tới. Tiếp theo nhìn thoáng qua mập mạp, mập mạp cũng là thập phần hiểu chuyện, lấy ra một xấp tiền mặt: Đây là tiền nhang đèn, coi như một phần tâm ý của chúng ta. Sau khi Tuệ Tú nhìn thấy tiền, thấy Diệp Phong ra tay hào phóng, liền đem tất cả tính cảnh giác đều buông xuống, tiếp nhận tiền đảo qua phất trần, nói một câu: Vô lượng thiên tôn. Sau đó nàng xoay người đi đến bên người Thôi Sán, hung tợn mà nói một câu: May mắn là khách hàng lớn, bằng không ta không tha cho ngươi. Đợi lát nữa làm xong, nhanh chóng đi tìm sư phụ thỉnh an. Thanh âm không lớn, nhưng là Diệp Phong cũng nghe thấy. Thôi Sán vâng một tiếng, Tuệ Tú hướng về phía Diệp Phong cùng với Mập Mạp có chút ngoài cười nhưng trong không cười, sau đó rời đi. Thôi Sán biếu môi xoa xoa lỗ tai, tựa hồ thập phần ủy khuất, nhưng cũng là phải nuốt xuống. Hai vị, theo ta đi đi. Thôi Sán dầu dĩ nói, dẫn Diệp Phong cùng với Mập Mạp vào phòng trà đạo, bắt đầu pha trà cho Diệp Phong cùng với Mập Mạp. Diệp Phong nhìn một đôi tay trắng nón thon dài kia lấy ra một ít trà trên núi Nga Mi, tiếp theo bắt đầu tẩy trà, đem nước sôi đổ vào ấm, lại nhanh chóng đổ ra. Ngay sau đó là nước sôi lại lần nữa đổ vào ấm. Trong quá trình đổ nước, miệng ấm gật gù ba lần, tức cái gọi là phượng hoàng ba gật đầu, để tỏ lòng thành kính đối với khách nhân. Quá trình kế tiếp đó là gió xuân thổi vào mặt, cũng chính là nước phải cao hơn miệng bình, dùng nắp gạt đi trà vụn. Ngay sau đó đậy nắp bình, dùng nước sôi tưới lên trên thân bình trà. Tiếp theo phân ly, dùng kẹp trà đem chén ngửi hương, chén phẩm trà phân nhóm ra đặt trên đĩa. Sau khi chè ngấm, đem nước trà trong bình đổ vào chén chung, để cho hai người Diệp Phong cùng với Mập Mạp đều có thể phẩm được sắc, hương, vị nhất trí của trà. Tiếp theo phân bình, đem nước trà phân biệt đổ vào chén ngửi hương, trà rót đầy 7 phần. Tiếp theo phụng trà, đôi tay Thôi Sán đem chén trà nâng lên, lấy trà phụng khách. Diệp Phong ngửi ngửi trà của núi Nga Mi thật sự là không tồi, chỉ là mùi hương liền thấm vào ruột gan. Trà đạo Nga Mi phát triển đến nay, đích xác có đạo lý của nó. Nhưng Mập Mạp bưng lên liền trực tiếp uống. Diệp Phong chừng hắn một cái. Ấy, đừng quá mất mặt như vậy, chén này không phải muốn ngươi uống. Hả? Lúc này trà đã vào bụng của Mập Mạp. Không uống chẳng lẽ là làm ta rửa tay sao? Ấy, thực quê mùa. Diệp Phong chào phúng. Vì sao theo ta lâu như vậy, bản lĩnh bắt quỷ không học được liền thôi, tiên phong đạo cốt không học được cũng coi như không có gì, thế nhưng ngay cả một chút tri thức cơ sở này cũng đều không hiểu sao? Bước này gọi là ngửi hương, phải ngửi dư hương nhẹ nhàng ở bên trong chén. Mẹ nó, ngươi nói đúng là rõ ràng mạch lạc. Bản lĩnh bắt quỷ không học được, cái này ta nhận. Rốt cuộc ta đích xác không mạnh bằng ngươi, nhưng là tiên phong đạo cốt, ngươi thật không biết xấu hổ khi nhảy ra bên ngoài bốn chữ này. Diệp Phong che giấu một chút xấu hổ. Ha ha, còn tri thức cơ sở kia thì sao? Tri thức cơ sở cái gì? Uống trà cùng với tri thức cơ sở đạo giáo có quan hệ sao? Mập Mạp thực không phục. Ta đây vì sao bình thường không thấy được ngươi uống trà? Không uống trà không có nghĩa không hiểu trà đạo. Diệp Phong lắc đầu. Tinh thần trà đạo là cốt lõi của văn hóa trà, trà đạo cũng là hóa thân của tư tưởng đạo gia. Ai, Thôi Sán, cô đừng nhúc nhích, ta xem hắn hiểu bước làm kế tiếp hay không. Mập Mạp hét lên. Diệp Phong khinh thường nhìn hắn một cái. Vốn dĩ hiện tại không còn việc của Thôi Sán, nàng hiện tại nên gảy đàn tranh. Kế tiếp làm như thế nào, xem kỹ. Tiếp theo, Diệp Phong dùng ba ngón tay lấy chén phẩm trà, chậm rãi nhấm nháp ba ngụm. Thôi Sán ở bên cạnh đệm đàn tranh. Cái này gọi là phẩm trà. Kế tiếp, Diệp Phong dùng nước ở bên cạnh rửa tay sạch một chút. Một bước này gọi là rửa tay. Kế tiếp chính là thưởng trà, thưởng cụ. Đây là trà của núi Nga Mi, xanh non nhu thuận, mùi hương thơm ngát. Mà phẩm trà, chú ý dùng đồ gốm sứ, cũng chính là đồ sứ cảnh đức cùng với bình đất nghi hưng. Thực hiện theo các bước mà Thôi Sán đã làm, đã hiểu chưa, Mập Mạp? Một bộ này trực tiếp đem Mập Mạp làm cho không biết giận. Hắn không nghĩ tới một người tùy tiện như Diệp Phong thế nhưng còn hiểu được những cái này. Thôi Sán cũng là cười cười gật đầu. Diệp thiên sư thật là lợi hại, thời điểm lúc trước ta học những cái đó chính là thực đau đầu. Nếu ngươi tới pha trà khẳng định còn tốt hơn so với ta. Diệp Phong xua xua tay. Ấy, kém xa, lại nói ta cũng không thích cái này, vẫn là uống nước sôi để nguội cho bớt việc. À, thì ra là Diệp thiên sư. Một thanh âm quen thuộc truyền vào. Không nghĩ tới Tuệ Tú kia căn bản không rời đi, mà là ở bên ngoài nghe lén. Ta đã sớm cảm giác người không thích hợp. Thì ra là Diệp thiên sư hiện tại danh chấn âm hành. Diệp Phong nhíu nhíu mày, lúc này lại che giấu chính mình cũng không có gì tất yếu. Dù sao chính mình cũng là lên núi tìm đinh đầu thất tiễn thư kia.